Rung động đầu đời, chương 13 cô bé Hàn Nhi, góc truyện audio.com. Hôm nay là cuối tuần nên khá chán, tôi nảy ra ý tưởng là mời tên chết bầm thất lục đi công viên giải trí chơi coi như chuộc lỗi cho vụ đã để cho anh ta lạnh cóng tôi. Đến căn biệt riêng của anh ta thì chỉ thấy cô em gái Hàn Gia Nghi của hắn ở nhà. Xin lỗi chị, anh Tiểu Bảo ra ngoài có chút việc rồi. Cô bé nói, Tiểu Bảo là ai thế? Tôi thắc mắc, chị không biết à, tên gọi thân mật của anh thất lục là Tiểu Bảo mà. A ha ha, Tiểu Bảo, hóa ra là Tiểu Bảo. Tôi cười đắc chí, tôi vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, đó là nhờ cô bé này kể về những điều đáng xấu hổ và điểm yếu của tên thất lục. A ha ha, tôi thiệt là thông minh quá đi. Hôm nay chị định rủ thất lục đi chơi công viên giải trí mà hắn bận rồi. Mà đi một mình thì buồn lắm, em có thể đi chung với chị không Hàn Nhi? Vâng, em rất sẵn lòng ạ, he he, lừa một đứa nhỏ thật dễ dàng. Tôi thầm nghĩ, nè Hàn Nhi, anh trai em có tính cách gì đặc biệt không? Tính cách đặc biệt hả? Đúng vậy, như là sàm sỡ gái chẳng hạn. À đúng rồi, anh ấy từ nhỏ đến lớn đều thích ăn bánh dâu tây ở cửa hàng bánh ngọt Futaba. Anh ấy còn là một người ưa sạch sẽ và rất cứng đầu, có lần anh thất lục một mình dọn sạch sẽ hết phòng của mọi người vì cảm thấy chán đấy. Vì muốn tốt cho mọi người mà bất chấp tất cả, cái tính cách cứng đầu ấy vẫn không thay đổi chị nhỉ? Ừ, tôi trả lời, anh ta giống như một đứa trẻ to xác, thật là ngu ngốc mà cách trương.